Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, tốt. Thành giao. Hồ Liệt Na ba người trước liền thông qua hải thần đo lường. Được sát hạch nội dung. Hồ Liệt Na là hắc cấp ngũ khảo. Tả Nguyệt cùng Diễm hai người đều là tử cấp 4 thi. Ba người chỉ có điều là bởi vì phải tìm Diệp Hải. Vì lẽ đó vẫn không có đi chuẩn bị đệ nhất khảo nội dung. Hồ Liệt Na ba người đệ nhất khảo. Cùng Đường Tam bọn họ sát hạch là như thế. Chỉ là độ khó không giống. Tìm tới Diệp Hải. Đồng thời hoàn thành Bỉ Bỉ Đông bàn giao nhiệm vụ. Hồ Liệt Na ba người liền đến Hải Thần Sơn, cấm địa. Hồ Liệt Na ngửa đầu nhìn một đường thông đến giữa không trung 1,001 cấp bậc thang. Hơi có chút thất thần. Nói, đây chính là thần chỉ sức mạnh to lớn sao? Chấm ngoặc kép, Tả Nguyệt đánh giá một hồi hải thần chi quang. Thậm chí còn sở trường chỉ rộng sử. Dùng âm nhu tiếng nói. Trước tiên thử xem đi. Chấm ngoặc kép, nửa ngày sau, Hồ Liệt Na đứng ở hơn 30 cấp trên bậc thang. Nhìn lạc hậu chính mình cấp 7 cấp 8 bậc thang Tà Nguyệt cùng Diễm. Nói, nơi này thập phần thích hợp tu luyện. Tại này cỗ dưới áp lực, chúng ta nhất định có thể rất sắp đuổi kịp Đường Tam bọn họ. Hồ Liệt Na theo bản năng loại bỏ Diệp Hải. Diệp Hải người này quả thực không phải người. Không phải là loài người có thể so sánh. Bọn họ mới vừa khoanh chân tu luyện một lúc. Chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực trong nháy mắt đặt ở trên người. Nhường bọn họ đồng thời rên lên một tiếng. Tả Nguyệt cùng Diễm nhất thời không quan sát. Trực tiếp bị đẩy lùi xuống. Chỉ có Hồ Liệt Na trong nháy mắt triển khai sát thần lĩnh vực. Võ hồn phụ thể. Lúc này mới không có bị đẩy lùi. Hồ Liệt Na mở mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy gần trong gang tấc Diệp Hải. Ngươi đang làm gì? Hồ Liệt Na kinh nộ nói rằng, người tinh tường đều có thể nhìn ra, Diệp Hải làm như thế, tuyệt đối không phải ý tốt gì. Diệp Hải cười lạnh nói, ta ở sát lục chi đô, không ít chăm sóc ngươi đi, ở võ hồn thành thời điểm, cũng không đắc tội ngươi đi. Nghe thấy Diệp Hải nói đến sát lục chi đô, Hồ Liệt Na liền nghĩ đến đi địa ngục lộ thời điểm. Sau đó nàng không lý do mặt đỏ lên. Sau đó nhìn về phía Diệp Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi muốn ta báo đáp ngươi sao? Nàng cắn môi dưới, con mắt nhìn Diệp Hải gương mặt đẹp trai bàng, thầm nghĩ, báo đáp, cũng không phải là không thể. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các loại, ta vừa nãy muốn nói cái gì tới? Diệp Hải tổ chức một hồi ngôn ngữ, hờ hững nói, a. Uổng ta trước đây còn tưởng rằng ngươi chỉ ít hiểu được tri ân báo đáp. Không nghĩ tới nhưng là cái ân đền oán trả tiểu nhân. Hồ Liệt Na cau mày nói. Ngươi là có ý gì? Ta làm cái gì? Diệp Hải nghiêm túc nhìn Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na trong ánh mắt. Có mê man. Có không rõ. Có oan ức. Còn có mấy phần giận dữ và xấu hổ. Nhưng không có bị Diệp Hải vạch trần sau khi kinh hoàng hoặc là sợ sệt. Lúc này Hồ Liệt Na, ánh mắt nhìn Diệp Hải hơi có chút mê ly, nhưng Diệp Hải đều có chút hoài nghi phán đoán của chính mình đúng hay không chính xác. Hắn quyết định thử lại dò một hồi, nói, Bỉ Bỉ Đông, ngay ở Hải Thần Đảo bên ngoài. Cái gì? Hồ Liệt Na trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin. Trong nháy mắt, trong mắt của nàng liền chớp qua khiếp sợ, hoang mang, nghĩ mà sợ các loại tự. Nàng bật thốt lên, ngươi không sao chứ? Diệp Hải nhìn kỹ Hồ Liệt Na, nhìn một lúc lâu, mới có chút diễu diễu nói. Ngươi lẽ nào cảm thấy ngươi bây giờ nhìn thấy là quỷ sao? Diệp Hải hiện tại thật sự có chút hoài nghi phán đoán của chính mình. Lẽ nào không phải Hồ Liệt Na cố ý bán đi hắn? Hồ Liệt Na một loạt vẻ mặt, bao quát vẻ mặt cùng ánh mắt, đều tương đương phù hợp, không biết chuyện cái này thiết lập. Nếu như Hồ Liệt Na là ngụy trang, cái kia Diệp Hải thật đến cho Hồ Liệt Na hành động dựng đứng cái ngón tay cái. Có điều này không trở ngại Diệp Hải làm khó dễ bọn họ. Làm sai chuyện, vậy thì là làm sai chuyện, dù cho điểm xuất phát không phải cái mục đích này. nhưng Diệp Hải nuốt không trôi này khẩu khí. Cần phải trừng trị bọn họ một trận xả giận không thể. Hồ Liệt Na trong giây lát này nghĩ đến rất nhiều. Nàng cũng trong nháy mắt rõ ràng. Tại sao Bỉ Bỉ Đông muốn làm cho nàng mắt thấy Bỉ Bỉ Đông chính mình không có theo thuyền cùng đi. Mà là chờ ở Hãn Hải Thành. Vậy thì là sợ nàng cảm thấy có trò lừa. Trong lòng có phòng bị. Lừa gạt không ra Diệp Hải. Lần này phiền phức. Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải. Bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Chuyện này là chúng ta không đúng. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Là đánh đòn. Vẫn là đánh mặt. Diệp Hải lui về phía sau một bước. Nói. Đừng đi theo ta này một bộ. Các ngươi đệ nhất khảo là xuyên qua Hải Thần Chi Quang đi. Ha ha. Các ngươi là muốn ở Hải Thần Chi Quang dưới tu luyện đi. Ta cho các ngươi cộng điểm áp lực. Chỉ cần các ngươi có thể vượt qua 3 tháng. Cái kia chuyện này liền xóa bỏ. Áp lực này, Diệp Hải muốn thêm so với Đường Tam bọn họ còn muốn lớn hơn. Nhường Hồ Liệt Na đám người, dục tiên dục tử. Đương nhiên, đây đối với Hồ Liệt Na bọn họ cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể vượt qua đến, bọn họ tốc độ tu luyện không thể so với Đường Tam bọn họ kém. Vậy cũng là cho bọn họ một ít phúc lợi. Tốt, thành giao. Hồ Liệt Na đáp ứng một tiếng. Kỳ thực Hồ Liệt Na cũng không ngại thì thường. Bất kể là báo đáp vẫn là trừng phạt. Bởi vì đối tượng là Diệp Hải. Nàng không cảm thấy là chính mình chịu thiệt. Nhưng Diệp Hải hiển nhiên không nghĩ như thế. Nếu như vậy, cái kia cùng với bị đánh thành đầu heo. Còn không bằng đổi loại phương thức. Kỳ thực Hồ Liệt Na trong lòng cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nàng cảm thấy, tạo áp lực, nàng có thể hướng phía sau lùi. Cái kia áp lực không phải nhỏ. Hồ Liệt Na vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái khen ngợi. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là, Diệp Hải căn bản không cho phép nàng như vậy làm. Bởi vì, Diệp Hải vẫn theo nàng. Hồ Liệt Na ở cấp nào? Diệp Hải ngay ở cấp nào? Áp lực trước sau không tăng không giảm. Từ đầu tới cuối duy trì ở làm cho nàng khó chịu đến muốn thổ huyết. Nhưng lại phun không ra mức độ. Nửa tháng sau, Hồ Liệt Na sợi tóc ngổn ngang. Một mặt đỏ bừng nằm ở thứ 35 cấp lên. Trong lòng không ngừng mà chửi bới Diệp Hải. Này thời gian nửa tháng, nàng quả thực như lại trở về sát lục chi đô. Không, so với ở sát lục chi đô thời điểm. Thần kinh banh càng chặt hơn. Quả thực lại như sinh sống ở địa ngục như thế. Mỗi ngày chính là sáng sớm chống mệt mỏi thân thể ăn qua cơm. Sau đó liền tiến vào cả ngày trong ác mộng. Mãi đến tận hừng đông 2-3 điểm tả hữu, Diệp Hải mới sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhường bọn họ hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Mỗi đến vào lúc này, Hồ Liệt Na ba người liền không để ý hình tượng nằm trên đất. Cái gì đoan trang? Cái gì dáng vẻ, tất cả đều không để ý tới. Kỳ thực Diệp Hải cũng nghĩ một ngày thao luyện bọn họ 24 giờ. Có điều mấy người này đều không kiên nhẫn thao luyện. Hơn nữa Diệp Hải cho bọn họ gây áp lực lại khá lớn. Vì lẽ đó vẫn là lưu cho bọn hắn mấy tiếng ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi. Hồ Liệt Na ở thống khổ, hối hận sau khi, cũng mơ hồ có chút kích động. Bởi vì nàng ở đến Hải Thần Đảo trước. Tu vi là 69 cấp, nhưng đến Hải Thần Đảo sau khi, vẻn vẹn chỉ ở Hải Thần Sơn tu luyện nửa tháng. Dĩ nhiên liền đột phá một cấp, tu vi đạt đến 70 cấp. Này là cỡ nào yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Nếu như Hồ Liệt Na có thể duy trì loại tu luyện này tốc độ, nàng có lòng tin ở trong vòng một năm, đột phá 80 cấp, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.